xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1137, Tổng Giám Đốc Tại Thượng, 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thiền Vũ thiết trí một cái đại thúc âm, cho nên Thư Mạn Mạn nghe thấy bên kia thanh âm là một cái nam nhân. Nàng trong nháy mắt liền hỏng mất. Đêm hôm đó chụp lén nàng ảnh nút là nam nhân kia trong sạch của nàng có còn chưa bị hủy rơi. Nghe cắt đứt quan hệ, tút phút âm thanh, Cố Thiền Vũ nhếch miệng. Nàng cũng không có phản ứng Thư Mạn Mạn. Chẳng được bao lâu Thư Mạn Mạn lại gọi tới. Cố Thiền Vũ vừa kết nối, chỉ nghe thấy Thư Mạn Mạn sụp đổ tiếng gầm gừ. Ngươi đến cùng là ai? Đêm hôm đó đối ta làm cái gì? Cố Thiền Vũ, ha ha, thật bất đắc dĩ. Cùng loại này trí thông minh không online người liên hệ vài phút thổ huyết a, chính mình có hay không bị cái kia? Thư Mạn Mạn thật không biết sao, coi như chưa từng ăn qua thịt heo. Cái kia hẳn là gặp qua heo chạy a. Cố Thiền Vũ cảm giác đây không phải thanh thuần. Đây là ngốc ích, liền cơ bản nhất thường thức đều không có. Quả thực, Cố Thiền Vũ nhíu mày, cố ý dùng mập mờ không rõ nói. Ngươi cảm thấy thế nào? Cô nam quả nữ cùng ở một phòng. Ngươi cảm giác chúng ta có thể làm cái gì? Nghe thấy Cố Thiền Vũ lời nói, Thư Mạn Mạn nước mắt lập tức liền rớt xuống. Nàng khàn giọng kiệt lực mở miệng. Ngươi vô sỉ. Nói xong Thư Mạn Mạn lại cho Cố Thiền Vũ dập máy. Cố Thiền Vũ lật ra một cái liếc mắt. Tiện nhân chính là già mồm. Rõ ràng ngày đó là Thư Mạn Mạn chính mình hô hào muốn đi tìm nam nhân. Còn nói cái gì đồ bỏ. Phá tờ dinh. Còn trách nàng vô sỉ. Quán ba là địa phương nào? Thư Mạn Mạn không phải không biết. Một chút an toàn ý thức cũng không có tại quán ba uống say. Trong miệng luôn mồm hô hào muốn tìm nam nhân. Bị người có dụng tâm khác mang về. Người trách ai? Nhất làm cho Cố Thiền Vũ im lặng chính là. Nguyên kịch bản trong Thư Mạn Mạn thấy mình bị Tư Minh ngự ngủ. Nhưng không có phản ứng như vậy kịch liệt. Thậm chí còn cho người ta 9 khối tiền. Tư Minh ngự là cao phú soái. Bị hắn ngủ, Thư Mạn Mạn tất nhiên sẽ không cảm thấy buồn nôn. Nhưng là hiện tại, ngủ, nàng chính là một cái hèn mọn nam người xấu xí người. Thư Mạn Mạn tất nhiên thì không chịu nổi. Nàng liền cảm thấy mình bị thương tổn. Nhận lấy lừa gạt, đây thật là ha ha. Còn song tiêu chuẩn quả thực không có người nào. Cố Thiền Vũ tuyệt không đồng tình Thư Mạn Mạn. Tự tìm đáng đời. Không làm sẽ không phải chết. Nghĩ nghĩ, Cố Thiền Vũ phát một tấm Thư Mạn Mạn ảnh nút. Sau đó lấy tin nhắn hình thức cho Thư Mạn Mạn phát tới. Cố Thiền Vũ đem ảnh chụp gửi tới. Còn không có một phút Thư Mạn Mạn lại lần nữa gọi tới. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngươi đều đã hủy trong sạch của ta. Ngươi còn muốn làm gì? Thư Mạn Mạn thanh âm khóc rất khàn khàn. Điềm đạm đáng yêu, để cho người ta chiều mến. Cố Thiền Vũ, a tây đi. Gia hỏa này trí thông minh quả thực cảm động. Nàng còn thật tin tưởng. Thảo, chính mình có hay không bị cái kia? Nàng thật liền không cảm giác được sao? Cố Thiền Vũ trà sát mặt, nhịn xuống nội tâm hồng hoang chi lực. Ta nói, cho ta 20 vạn, ta liền đem ảnh chụp trả cho ngươi. Nếu không ta liền đem hình của ngươi phát lên trên mạng. Sau đó cho người nhà của ngươi còn có hàng xóm đều gửi đi qua một phần. Cố Thiền Vũ uy hiếp 10 phần mở miệng. Thư Mạn Mạn hung hăng xoắn lại tóc của mình. Nàng một mặt đau khổ. Ta không có tiền. Ta không bỏ ra nổi 20 vạn. Có thể hay không ít một chút. Nghĩ cũng đừng nghĩ. 20 vạn một phần cũng không thể cho ta ít. Ngươi bây giờ còn thừa lại 2 ngày. Cố Thiền Vũ một bên cắt móng tay một bên nói. 3 ngày quá ngắn. Ngươi có thể hay không thư thả ta mấy ngày. Thư Mạn Mạn mang theo tiếng khóc nức nở cầu khẩn Cố Thiền Vũ. Không được. Cố Thiền Vũ một tiếng cự tuyệt. Liền 3 ngày. 3 ngày ta không thấy được tiền. ngươi cũng đừng trách ta không khách khí. Nói xong, Cố Thiển Vũ liền đem điện thoại dập máy. Cách Trương